Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 262, luyện hư kỳ phế vật. Bay qua một tòa thấp bé đỉnh núi, sau đó, Dương Chân cùng Tiện Mèo đi tới một cái cùng loại với khe núi đồng dạng tồn tại. Duỗi cổ đi đến xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Lớn như vậy, trong khe núi mặt có một cái sóng gợn lăn tăn hồ lớn màu vàng óng. Cái kia một đạo nối liền trời đất quang mang chính là từ bên trong phát ra. Từ xa nhìn lại còn không có như vậy ầm ầm sóng dày. Cách rất gần mới phát hiện đạo ánh sáng này buộc lại to lớn như thế. Vậy mà chừng phương viên trăm trượng, hồ nước bên cạnh súm lại một đám tu sĩ. Phần lớn tại luyện hư kỳ cùng thần du kỳ ở giữa. Khí tức hùng hậu, trên thân tản ra nồng đậm sát khí. Rất hiển nhiên, những người này trên đường tới không ít giết người. Dương Chân thậm chí trong đám người gặp được Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi, hai cái nữ tử trẻ tuổi. Lúc này đứng bên người Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, ngược lại để Dương Chân sững sờ. Không biết mấy người này khi nào thì đi đến cùng đi. Tại Hồng Loan Linh Nữ bọn người bên người cách đó không xa, một người mặc áo xanh âm lệ nam tử thần sắc lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười khinh thường, đứng tại đám người nhất là tới gần bên hồ địa phương. Trong tay vuốt vuốt tầm 10 khỏa kim mệnh cầu. Tiện Mèo nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc hỏi: Tiểu tử, nơi này chỉ sợ sẽ là vết sẹo đao kia nói thiên mệnh tuyền đi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Bản tôn đã rất lâu không có thống thống khoái khoái tắm rửa. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi có thấy hay không Lâm Thiên Lệ ra hỏa kia? Tiện Mèo sững sờ, hướng về trong đám người nhìn một vòng, lắc đầu nói ra, giống như không có ở chỗ này. Dương Chân nhíu mày, lôi kéo Tiện Mèo liền đi, nói ra, chúng ta lách qua nơi này, đi trước tìm tiểu cô nương. Trong đám người, thấy qua chưa thấy qua cơ hồ đều ở nơi này. Dương Chân nhưng không có nhìn thấy Hoa U Nguyệt, giống như từ khi Hoa U Nguyệt sau khi đi vào, liền biến mất bóng dáng một dạng. Tiện Mèo hai cái đùi liều mạng đạp đến đạp đi, giận dữ không thôi. Nơi này rõ ràng là một nơi tốt, thiên mệnh tuyền này trong nước lại có thể rèn luyện thần hồn đồ vật tồn tại. Ngươi thế mà không ngâm một hồi, thiên mệnh tuyền tùy thời đều có thể ngâm, tiểu cô nương cùng Lâm Thiên Lệ cũng không có ở nơi này. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ như vậy, chúng ta hay là tìm được trước bọn hắn đang nói đi. Tiện Mèo xoay người cắn một cái đến Dương Chân, trên tay mơ hồ không rõ nói, ngươi tỉnh lại đi, tiểu tử, nếu như tiểu nha đầu thật đã thức tỉnh huyết mạch, nàng căn bản không cần đến ngâm cái này nước suối. Lâm Thiên Lệ tên ngu ngốc kia hắn lại biết cái gì? Nơi này là chúng ta thời gian dài như vậy đến nay gặp được khó được nhất đồ vật. Tin tưởng bản tôn, về sau ngươi sẽ cảm kích bản tôn. Dương Chân bị Tiện Mèo cắn tê dần, đồng dạng giận dữ, một bàn tay quất vào Tiện Mèo trên đầu, nói ra, móa nó, ngược ngươi, dám cắn bản tao thánh. Thảo, ngươi cho rằng bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi, có bản lĩnh chúng ta đi thiên mệnh tuyền bên trong đánh một trầu. Tiện Mèo một bước cũng không nhường, cùng Dương Chân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dương Chân cùng Tiện Mèo thanh âm tựa hồ kinh động đến bên hồ đám người kia. Một tiếng thanh thúy kinh hô truyền đến. Dương Chân, nghe được thanh âm này. Dương Chân rút Tiện Mèo động tác trì trệ, nhìn xem đồng loạt thực hiện nhìn qua. Tuét miệng khoát tay nói ra. Âu nha, thật là đúng dịp a. Các ngươi đều tại a. Tú Nhi một đôi mắt to lập tức cong thành vành trăng khuyết. Đối với Dương Chân khoát tay nói ra, Dương Chân, nơi này, tới đây. Dương Chân chừng Tiện Mèo một chút, nói ra, người xác định đã thức tỉnh huyết mạch sau đó không cần ngâm thứ này. Tiện mèo bĩu môi một cái nói, ngươi hay là đối cổ huyết mạch không ăn ý à? Có thời gian thật nên tìm chút sách đến xem. Lần nữa nhìn thấy Dương Chân, Tú Nhi rõ ràng nhìn qua rất là vui vẻ. Hiếu Kỳ đánh giá Dương Chân nói ra, ngươi làm sao mới đến a? Dương Chân cười cười, gặp Hồng Loan linh nữ bọn người đồng dạng tò mò nhìn hắn. Giải thích nói ra, trên đường đại tiểu tiện một cái, cho nên mới đã chậm. Đám người, ngoạc kép, mẹ nó, cái gì đại tiểu tiện có thể đại tiểu tiện lâu như vậy a? Tất cả mọi người một đường chém giết đến đây, Dương Chân mới chậm rãi từ từ tới. Bạch Huyền sắc mặt khó coi, khí huyết trên người như cũ tải bốc lên, sát khí trên người có chút dày đặc, thần sắc lại có chút suy yếu. Một mặt hiếu kỳ nhìn dạng này thật, sắc mặt chuyển thành cổ quái nói ra, Dương huynh, ngươi dọc theo con đường này chẳng lẽ là đi tới? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, không phải đi tới, chẳng lẽ còn là bay tới hay sao? Bạch Huyền cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, ta không phải ý tứ này, trên người ngươi vì sao không có bất kỳ cái gì sát khí? Chẳng lẽ ngươi không có gặp được kim mệnh hung thú? Kim mệnh hung thú hẳn là loại kia tản ra kim quang hung thú. Dương Chân nhìn xem đám người một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, thành thành thật thật trả lời nói ra, đúng vậy a, không có gặp được. Kim mệnh hung thú là cái gì? Nhìn thấy Dương Chân phản ứng, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Tú Nhi chu mỏ ra, có chút không tình nguyện nói ra, ngươi chẳng lẽ là lần đầu tiên đến linh lộ sao? Bạch Huyền thần sắc đọng lại, cười khổ nói, cái này đều tại ta. Trên đường tới quên đi cùng Dương huynh nói rõ, trước mặt chúng ta thiên mệnh tuyền này, chỉ có nắm giữ kim mệnh cầu tu sĩ mới có thể tiến vào. Kim mệnh cầu chính là từ trên người kim mệnh hung thú lấy được. Tú Nhi con mắt lập tức trừng tròn, xoe, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trừng mắt Dương Chân cùng Bạch Huyền. Tức giận nói, các ngươi hai cái là đồ đần sao? Chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên. Bây giờ làm sao bây giờ? Dương Chân trên thân không có kim mệnh cầu, làm sao tiến thiên mệnh tuyền? Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người thần sắc ngưng úp bắt đầu. Thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt kim quang. Tú Nhi không tình nguyện vứt ra một viên kim mệnh cầu cho Dương Chân, lầm bầm nói ra, thật là, người thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Nhìn thấy một vệt kim quang ném đến, Dương Chân vô ý thức đưa tay tiếp được, kinh ngạc nhìn xem Tú Nhi hỏi, cho ta, cùng nhau đi tới. Trên đường những cái kia tử thi không sai biệt lắm tất cả đều là bởi vì kim mệnh cầu bị người giết chết, bao quát tại cái kia mặt sẹo thanh niên trong miệng biết được. Dương Chân lúc này đã hoàn toàn minh bạch kim mệnh cầu giá trị, có thể nói là mỗi một khỏa đều có thể gây nên một trận chém giết, thậm chí sẽ có người vì vậy mà mất mạng. Bây giờ Tú Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, có thể một chút cũng không do dự liền cho hắn một viên. Tiểu nha đầu này làm thật là hào phóng, để Dương Chân có chút giật mình. Hồng Loan linh nữ đồng dạng ngoài ý muốn nhìn Tú Nhi một chút, cười cho Dương Chân hai viên, nói ra, ta chỗ này cũng không nhiều, chỉ có thể cho ngươi hai viên. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh liên tục cười khổ, nhất là Bạch Huyền cười khổ nói với Dương Chân, chuyện này trách nhiệm tại ta. Ta vốn cho là ngươi coi như chưa có tới linh lộ, cũng từ hoa linh nữ trong miệng đã nghe qua liên quan tới bên trong sự tình. Không nghĩ tới, ta chịu chút thương, trên người kim mệnh cầu cũng không nhiều, chỉ có thể cho ngươi một viên. Diệp Chi Mệnh đồng dạng móc ra một viên, nói ra, thứ này quá hiếm có. Ta dọc theo con đường này liền gặp được 6 cái kim mệnh hung thú, còn có một cái bị người khác đoạt đi. Nói, Diệp Chi Mệnh đồng dạng đem một viên kim mệnh cầu ném đến tận Dương Chân trong tay. Dương Chân cùng Tiện Mèo hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức nhìn xem tay năm viên kim mệnh cầu. Kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao biết ta không có gặp được kim cái gì thú? Tú Nhi trừng hai mắt, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới? Người nơi này trên thân tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút sát ý sao? Những cái kia kim mệnh hung thú mặc dù cũng không phải thật sự là sinh linh, thế nhưng là cùng bọn chúng chém giết thời điểm, lại càng thêm dễ dàng ảnh hưởng tu sĩ tâm tính. Trong lòng sát cơ đại thịnh phía dưới, trên người sát ý tự nhiên là nồng nặc, trên người ngươi một điểm sát ý đều không có. Không phải là không có gặp được là cái gì? Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn một vòng, quả nhiên nhìn thấy trên người mọi người cũng giống như Tú Nhi nói. Quá nhiều hoặc ít có một chút sát ý, vừa rồi hắn đồng thời không có cảm giác sai, bất quá Dương Chân trong lòng còn có một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ sát ý loại vật này, không phải tùy tiện liền có thể thu lại sao? Không. Dương Chân trên người sát ý cũng không phải là thu lại, mà là trực tiếp bị hắn ném xuống, hoặc là nói vứt bỏ rơi mất, rất nhẹ nhàng, cũng rất tùy ý, đây là có chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, Hồng Loan linh nữ, các ngươi đem trọng yếu như vậy kim mệnh cầu cho một cái luyện hư kỳ phế vật. Thích hợp sao? Luyện hư kỳ, phế vật. Dương Chân quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia người mặc áo xanh âm lệ thiếu niên hướng bên này đi tới. Mẹ nó, gia hỏa này sát khí trên người nặng nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.